Tam tiểu thư anh yêu em, chương 41, tình địch, góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng nhà ba ma nó, hắn và nó phóng xe về nhà vì trời đã khuya, nắm tay nhau sánh bước vào nhà, ôi ai về phòng nấy. Hôm sau, cả bọn nó, hắn cùng ngồi trên một chiếc xe, chỉ lát sau chiếc xe dừng lại tại cổng trường Monai, như mọi ngày nhìn thấy tụi nó. Hắn toàn bộ SS đều vây quanh gieo hò, nhưng điều em họ kinh ngạc là sao hôm nay nó và hắn lại nắm tay nhau. Chẳng p như thường lệ, nó lạnh lùng thờ ơ hay cãi nhau versus hắn chỉ mỗi hắn là luôn nhường nhịn. Tất cả đều có những câu hỏi trong đầu, hắn vẫn tay trong tay versus nó, giọng dõng dạc tuyên bố. Kể từ giờ phút, địa điểm, ngày tháng này tôi tuyên bố Trần Mỹ Linh là Nitoi CX là hôn thê của Dương Hàn Thiên, tôi nếu ai có ý định hoặc muốn em hại cô ấy thì tôi sẽ không nương. Tay đâu cả tụi nó nhìn hắn, hắn quả thực là một người đàn ông tuyệt vời, sẵn sàng em mọi thứ vì người phụ nữ của mình. Cho nên tình yêu có thể phá tan mọi âm mưu thần kỳ như truyền thuyết cách đó không xa. Một người con trai có đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Cô ăn mặc chuẩn một tomboy. Mái tóc vàng rất hợp với khuôn mặt tôn lên làn da trắng. Khuôn mặt là sự kết hợp giữa nét đẹp phương Tây và phương Đông đang dõi mắt theo cả bọn, nhưng tâm điểm vẫn là nó. Ôi nhìn xuống bàn tay nó và hắn đan sen rất chặt, ngay từ khi nhìn thấy nó, cậu ta đã có khát vọng chiếm lấy nó cho riêng mình. Dẫu biết em đã có người thương nhưng sao tôi vẫn cố theo đuổi chạy theo em như trò chơi kiếm tìm lần. Đầu nhìn thấy bóng hình em tôi đã muốn chiếm đoạt lấy em, trái tim tôi lỡ nhịp vì em tôi chưa từng biết cảm giác yêu một người cảm xúc sẽ ra sao, bởi vì tôi từng yêu thật nhiều cô gái nhưng đó chỉ là thứ tình yêu giả dối tìm đến tình yêu để lấp đầy khoảng trống khi bóng tối lan tràn nỗi cô đơn lại hiện hữu quanh tôi. Em đã bước vào trái tim tôi chỉ mít nhìn thấy em tôi đã nguyện yêu em chỉ mít em và riêng em thôi. Cả bọn đứng một hồi lâu, ôi rồi CX cut bước về phía lớp học. Trước khi tụi nó, hắn đến cậu đã xuất hiện và tạo ra cơn chấn động cô kém. Cậu ta là một ngôi S tuổi teen đang nổi lên đi cây săn đón nồng nhiệt. Đến đâu phóng viên, các fan hâm mộ cũng bao vây tư phía. Bao nhiêu câu hỏi, tiếng tách tách ánh đèn flash, gặp thần tượng các fan trầm trồ, chen lấn xô đẩy nhau xin chữ ký. Sao tàn đang cô sáng, em sao choáng váng, chạy nạn tư tung, nghĩ đến PX học nỗi lo sợ đã thành thảm cảnh. Cô muốn nhưng sao bị ba ma bắt PX học versus lý do. Muốn con thêm kiến thức, có hồi ức tuổi học trò, lý do oa chính đáng và cậu thiếu niên cô chối cãi đi cây. Để trốn thoát khỏi sự rình rập, cậu ta đã pê dự bị kính dâm, như Nina Gou, kín mít luôn nhưng vẫn cô tài nào oa đi cây mắt các fan. Hát vào lớp đã đến, sân trường chỉ lẳng lặng bóng dáng một cậu trai trẻ ngơ ngác. Cũng đến lúc cần vào lớp mic học 10A1 vậy ở đâu nhỉ? Đeo chéo chiếc cạp, cậu bước chân lên những bậc cầu thang lát đá hoa cương cao cấp. Đang ít bỗng dưng bất cẩn cậu đụng trúng một người con gái versus nét hài hòa trên khuôn mặt. Dáng người thanh thoát, mảnh mai vê chi trong lòng cậu chưa có vị trí của nó thì đã sớm kết. Ôi chuyện gì tiếp theo mời theo dõi chép miss nhé các độc giả. Cách chương.